phải tìm chỗ an toàn tuyệt đối mà hắn không tìm thấy chúng ta. Đúng là Vu Nhai muốn lợi dụng đan diễm tâm kiêu ngạo cho mình có thời gian tu luyện, nhưng không được, lỡ gã phát hiện năng lượng khổng lồ trong cơ thể của hắn thì sao? Lỡ như đan diễm tâm cảm giác Vu Nhai uy hiếp được gã khi hắn đang tu luyện trực tiếp ra tay tiêu diệt thì sao? Quá chí mạng, tuy nói đôi khi cần mạo hiểm nhưng đó chỉ là lúc bất đắc dĩ. Lúc này có người sẽ nói nếu một mình Vu Nhai thì hắn dùng năng lực ẩn núp rồi tập trung tu luyện là xong. Vu Nhai cũng nghĩ như vậy nhưng không được, hắn không nhìn thấu cổ duệ chi dân, lỡ như đan diễm tâm dễ dàng tìm ra được hắn thì sao? Kết quả giống nhau, khi Vu Nhai tu luyện bị đan diễm tâm đánh lén thì khó sống nổi. Độc Cô Cửu Thiên nghi hoặc hỏi, có chỗ an toàn tuyệt đối sao? Độc Cô Cửu Thiên không để ý Vu Nhai nạt mình, ai bảo thực lực của hắn mạnh. Độc Cô Cửu Thiên ngày càng giống tiểu đệ của Vu Nhai. Chỉ mình Vu Nhai cứu Độc Cô Cửu Thiên sống sót, không phải người Độc Cô gia là sẽ không sợ chết, chẳng qua lúc biết mình phải chết thì bọn họ thong dong đối mặt. Như lúc trước Độc Cô Cửu Thiên bị thương nặng một mình đối mặt đan diễm tâm. Vu Nhai lạnh lùng nói, không có thì tự mình chế tạo ra, chúng ta vào trong khe núi trước mặt đi. Vu Nhai nói xong chui vào ngọn núi trước mắt, một ngọn núi kê bên lối ra Long Quật. Cách chương.